Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2065. Chương 2065 uy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện. Một bát lại một bát có phiền hay không? Đem những người này toàn bộ đánh cho tàn phế ném tới cục cảnh sát trong viện là Minh Ca mỗi ngày. Tất làm sự tình, này đó tới sát đậu kiêu cùng Minh Ca người. Từng cái đều xem như quốc tế thượng nổi danh lính đánh thuê tổ chức hoặc là sát thủ. Nhưng ở Minh Ca trên tay, thật đúng là nửa cái hiệp đều đi không được, thu thập xong bọn người kia. Minh Ca cũng sẽ chú ý một chút hiện giờ tình thế. Đương nhiên cũng không quên mua một đợt thủy quân nhiều bên trong tin nóng. Tin nóng xong. Lại lăn trở về trong ổ chăn ngủ, tình thế phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Đậu gia giữ không nổi Đậu Nhĩ Lệ, cũng không giữ được Đậu gia những cái đó nhận không ra người ngầm sinh ý, Đậu gia ngầm những cái đó. Sinh ý cùng bên ngoài Thượng Thiên Ngu là tách ra, thậm chí ngay cả Đậu Nhĩ Lệ hắn hộ khẩu cũng không phải ở Đậu gia. Này cũng coi như là Đậu gia tổ tiên nhóm dự kiến trước. Thiên Ngu cổ phiếu thị giá trị bởi vì Đậu Nhĩ Lệ sự kiện nhiều ít cũng coi như là bị như vậy một chút ảnh hưởng, cũng may ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lúc này đây, Đậu gia thật là tổn thất thảm trọng, Đậu Kiêu mang theo Minh Ca vừa xuất hiện ở kinh thành. Đã bị Đậu gia người thỉnh về Đậu gia sân, lúc này đây sự tình. Đậu gia nơi nào có thể không rõ ràng lắm có Đậu Kiêu quạt gió thêm củi. Bọn họ nhưng thật ra tức giận đến muốn đem Đậu Kiêu cái này Thiên Ngu tổng tài vị trí cấp triệt rớt. Kết quả Đậu Kiêu trực tiếp lược một câu tùy hiện đối, chính là tùy tiện. Hắn có thể đi đến Thiên Ngu tổng tài vị trí, dù cho có Đậu gia nâng đỡ, nhưng với hắn mà nói không có chút ít bản lĩnh cũng gánh không dậy nổi Thiên Ngu hoạt động. Hiện tại hắn rời đi Thiên Ngu, đi nơi nào đều có thể phát dương quang đại, Nga. Nhà hắn tiểu kiều thê còn hưng phấn vô cùng nói bọn họ hai người có thể phu thê tổ đoàn khai cái Kiêu Ca giải trí công ty. Đậu Kiêu cảm thấy nhà mình thê tử cái này kiến nghị rất không tồi, bất quá Đậu gia lại không dám thật đem Đậu Kiêu cấp triệt, rốt cuộc đã tổn thất cái Đậu Nhĩ Lệ, cũng không thể lại đem Đậu Kiêu cũng đáp thượng. Loại này thời điểm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Minh Ca này một đời rất kỳ quái thế nhưng cùng Đậu Kiêu loại này bệnh không nhẹ ra hỏa đi tới tóc trắng xóa nông. Nỗi nàng còn tưởng rằng dựa vào chính mình cá nhân mị lực có thể đem ra hỏa này bệnh kiều thuộc tính sửa đổi đâu. Nhưng mãi cho đến nàng già rồi thời điểm, ra hỏa này không chỉ có không sửa những cái đó khuyết điểm, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, ở người khác trước mặt nghiêm túc lại nghiêm khắc lão nhân. Ở Minh Ca trước mặt chính là cái lải nhải quỷ, mỗi ngày đều ở lải nhải Minh Ca có bao nhiêu lôi thôi. Làm Minh Ca thật là hảo sinh buồn bực Nga, nếu không phải xem tại đây ra hỏa một bên lải nhải một bên ở giúp nàng thu thập quần áo thu thập ra, hoặc là giúp nàng thu thập kem đánh răng thu thập dép lê. Phân thượng, nàng đã sớm một cái tát đem lão già này chụp tan thành từng mảnh. Minh Ca cùng Đậu Kiêu hai người còn có một đôi long phượng thai, lúc trước dùng Minh Ca trứng vô pháp sống ống nghiệm trẻ con, cho nên cuối cùng Đậu Kiêu lại mua trứng trong kho trứng ghép đôi ống nghiệm trẻ con tìm người khác đại dựng. Đậu gia di truyền gen không tồi, hai đứa nhỏ đều rất giống Đậu Kiêu. Minh Ca cùng Đậu Kiêu già rồi thời điểm, hai đứa nhỏ đều đã thành gia sinh hài tử. Mỗi ngày Đậu Kiêu vẻ mặt nghiêm túc trang bức thời điểm, Minh Ca liền cấp ba cái tôn tử kể chuyện xưa. Chính mình lão bà bị này đó nhãi danh chiếm dụng, Đậu Kiêu thực khó chịu, cho nên bệnh kiều thuộc tính bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đậu Ngôn Tắc, ngươi học tập đã đến giờ. Đậu Ngôn Hỉ, người đàn dương cầm đã đến giờ. Ánh mắt dừng ở nhỏ nhất cái kia 3 tuổi tôn tử trên người. Đậu Kiêu tiếp tục nói, Đậu Ngôn Phỉ, người đại tiện đã đến giờ, ba cái tiểu tể tử sợ nhất nhà mình cái này lão gia tử. Vừa nghe đến Đậu Kiêu nói chuyện, chẳng sợ phi thường muốn nghe chuyện xưa, vẫn là nhanh như chớp chạy không thấy, chỉ có nhỏ nhất Đậu Ngôn Phỉ rất là khó xử, rất là thống khổ. Nhíu mày, ta không đánh giám thí, ta không phân, Đậu Kiêu mới sẽ không lý nàng đâu. Kéo nhà mình thê tử tay, tản bộ đã đến giờ. Này một cái vị diện nam chủ Đậu Nhĩ Lệ cũng không có bị phán tử hình, hắn bị phán chết hoãn. Sau lại biến thành ở tù chung thân, đến nỗi nữ chủ Đặng Đình Đình, rất kỳ quái. Minh ca vẫn luôn cho rằng nữ nhân này ở tuổi nhỏ thời điểm đã bị Đậu Nhĩ Lệ này đầu lang nhớ thương. Lại ở kết hôn sau bị Đậu Nhĩ Lệ lần lượt uy hiếp bắn pháo. Nghĩ đến cùng Đậu Nhĩ Lệ hẳn là sẽ không có bao sâu cảm tình, ít nhất ở Đậu Nhĩ Lệ hiện giờ ở tù trung thân thời điểm, khẳng định sẽ một lần nữa bắt đầu chính mình nhật tử, nhưng Đặng Đình Đình lại không màng đặng ra. Phản đối, ở Đậu Nhĩ Lệ bị trào sau, nàng khắp nơi bôn tàu vì Đậu Nhĩ Lệ tìm quan hệ, ở Đậu Nhĩ Lệ bị tuyên bố phán hình lúc sau. Nàng đi xem Đậu Nhĩ Lệ thời điểm nói, chỉ cần Đậu Nhĩ Lệ còn sống, nàng liền chờ Đậu Nhĩ Lệ ra tù, Nga, nàng về nước sau, chính mình khai cái giải trí công ty, một đường bò sờ lan đánh, đến cũng là cái lợi hại nữ cường nhân, nàng đại khái còn nghĩ cùng Thiên Ngu đối nghịch. Nhưng Thiên Ngu trong ngành chính là cái Thái Sơn cấp bậc tồn tại. Không phải nàng tiểu công ty có thể lay động cái này nữ cường nhân. Sau lại Minh ca gặp qua nàng vô số lần, bất quá hai người lại không có lại nói chuyện, Minh ca còn từng trộm hỏi qua Đậu Kiêu, đối Đặng Đình Đình đáy lòng còn có cái gì ý tưởng không, nghe vậy Đậu Kiêu ngó mắt Minh ca kia không nhẹ không đạm liếc mắt một cái, quả thực giống như là ở nhìn ấu trĩ vô cùng ba tuổi hài tử. Minh ca không thuận theo không cào a, lập tức phủng trụ hắn mặt, làm hắn cùng chính mình đối diện. Người thật đối nàng không ý tưởng, người có nhớ hay không ngươi trước kia nằm mơ còn gọi quá nàng tên đâu? Đậu Kiêu kiên quyết không thừa nhận chính mình nằm mơ sẽ kêu người sự. Ta đối nàng duy nhất ý tưởng chính là hy vọng nàng muốn rất xa lăn rất xa. Hắn còn chưa nói suốt khẩu chính là hắn kỳ thật rất tưởng đa tạ Đặng Đình Đình năm đó ly hôn tri ân. Chờ Đậu Kiêu qua đời về sau, cùng hắn nằm ở bên nhau, Minh ca cũng là tự tuyệt kinh mạch. Trở lại Minh ca tiểu trúc thời điểm, xuất hiện ở Minh ca trước mắt cũng không phải Minh ca tiểu trúc, mà là một cái chung quanh đều là trống rỗng trong không gian. Minh ca tinh thần lực đã rất cao, cho nên có thể nhận thấy được đây là ở Minh ca tiểu trúc trong không gian lại đơn độc bổ ra một cái tiểu không gian, liền như mật thất giống nhau tồn tại. Cái này trong không gian còn có một mặt hồn nguyên, theo chính mình cảm giác xoay người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được cách đó không xa Mạc Minh ca. Mỗi một nữ nhân, chẳng sợ thất vọng xa xút, chẳng sợ già nua bất kham, cũng hy vọng chính mình ở đối mặt người khác thời điểm đều là mỹ lệ nhất một mặt. Hiện giờ đứng ở Minh ca trước mặt Mạc Minh ca, nàng ăn mặc một thân màu đỏ lễ phục dạ hội, hơi cuốn tóc dài rối tung, thoạt nhìn rất có nữ nhân mùi vị. Đây là nàng ở đạt được ảnh hậu giải thưởng lớn thời điểm xuyên một bộ quần áo. Thấy Minh ca trông lại, nàng chiều Minh ca cười. Người có đôi khi càng là sơn cùng thủy tận, lại là phóng không khai tưởng một cái đường đi, rốt cuộc nàng buồn bã lại thoải mái thở dài. Ta trước kia liền nghĩ gắt gao đuổi theo Đậu Kiêu, thật vất vả đuổi theo hắn, sợ buông lỏng tay hắn liền chạy, chính là niết càng chặt hắn lại chạy càng nhanh. Ta hiện tại mới biết được, nam nhân a liền cùng kia bờ biển hạt cát giống nhau, càng để ý liền thua càng thảm. Minh ca không biết như thế nào an ủi nàng, liền trầm mặc không nói chuyện. Mạc Minh ca đánh giá Minh ca ngũ quan, Rất nhiều thời điểm, ta đều tưởng, vì như vậy một người nam nhân mất đi ta một bộ phận hồn nguyên. Làm nữ nhân khác khoác ta ra đi tới gần hắn. Đáng giá sao, người cùng Đậu Kiêu vô pháp ở bên nhau ta sẽ thống khổ. Người cùng hắn ở bên nhau, đáy lòng ta khẳng định cũng không thoải mái. Cùng với lại trải qua một lần thống khổ, chi bằng nhanh nhẹn quên mất này đó không vui ký ức đi đầu thai đâu. Bất quá ta hiện tại cảm thấy, thật là rất đáng giá. Ít nhất ta đã biết, hắn nguyên lai cũng không phải phi nữ nhân kia không thể. Hết chương.